Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ăn thịt người bộ lạc, chương 71, ăn thịt người bộ lạc, dưới màn đêm, tứ phương đen kịt một mảnh, ở trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến một trận ô ô tiếng vang. Đây là một loại không biết tên chim trùng kêu to, âm thanh làm người ta sợ hãi, nghe sởn cả tóc gáy, đó là cái gì? Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, xuyên thấu qua lùm cây nhìn lại, phát hiện phía trước có một mảnh to lớn đất trống, mà ở đất trống trung ương, thiêu đốt mấy cái to lớn đống lửa, ánh lửa lóng lánh, thắp sáng bốn phía hắc ám mơ siêu từ nơi này nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, đây là một mảnh không hề lớn nơi đóng quân, chu vi dựng đứng có làm bằng gỗ dã rời, đem toàn bộ nơi đóng quân bao quát lên. Chỉ có một cái mở miệng, mà ở này dã rời bên trong, lại có không ít phòng ốc tồn tại, chỉ là có chút ngổn ngang không thể tả, tựa hồ dựng không thế nào mỹ quan, nhưng có thể ở không ít người. Những thứ đồ này đều không phải kinh người nhất, để Lâm Dật ngơ ngác chính là, nơi đóng quân một góc, dĩ nhiên có mấy to lớn mộc lồng sắt, bên trong chứa một đám lại một nhóm nhân loại. Không sai, Lâm Dật xem rất rõ ràng. Từ nơi này nhìn lại, những kia to lớn trong lồng tre, đúng là một đám lại một nhóm nhân loại, những này người già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ đều có, cảm giác lại như là bị tóm lên đến như thế. Thế nhưng, làm Lâm Dật mấy người nhìn về phía này mấy cái đống lửa giờ. Rốt cục kinh hãi nhìn thấy, trước đống lửa chính vây quanh mười mấy nói thân ảnh khôi ngô. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là loài người, đó là người nào? Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm phía trước doanh trại bên trong đống lửa, có thể rõ ràng nhìn thấy những thân ảnh kia, nàng xác định, những này bóng người không phải là loài người. Thân hình cao lớn, ít nhất có cao hơn 2 mét, kinh người nhất chính là, đỉnh đầu có một loạt sắc bén xước mang rô, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng xác định những này không phải là loài người. Những thân ảnh kia, có làn da màu xanh, miệng bên trong có hai viên răng nanh sắc bén lộ ra. Đúng là rất giống trong truyền thuyết thú nhân. Lẽ nào là thú nhân? Mạc Long sắc mặt hết sức nghiêm túc, lặng yên quan sát phía trước tình huống. Phát hiện hơn 10 người thân hình cao lớn thú nhân, chính đang nướng món đồ gì, vừa lớn tiếng vui cười, vừa ngoạm miếng thịt lớn, này miệng đầy răng nanh, nhìn ra một bên Lý Thuyết Anh tâm thần run rẩy, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Nàng mắt sắc, nhìn thấy trên đống lửa, điều khiển dĩ nhiên là một bộ thân thể. Đây là một tên loài người, càng bị nướng ăn, nôn. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh phát hiện sau, sắc mặt trắng bệch, che miệng lại một trận nôn khan, không dám nhìn nữa. Hai người vừa nghĩ tới những thân ảnh kia dĩ nhiên ở nướng người ăn. Nhất thời lạnh cả người, cảm giác không rét mà run. Mặc dù là Lâm Dật cùng Mạc Long hai người, đều cảm thấy vị bộ quay cuồng một hồi. Suýt nữa phun ra, sắc mặt hai người khó coi. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng phẫn nộ hỏa diễm. Đây là một cơn lửa giận. Đáng chết, Lâm Dật sắc mặt giận dữ. Trừng mắt phía trước trong doanh địa. Này một đám chính đang gặm thịt bóng người, những này người, thấy thế nào đều không giống như là một kẻ loài người. Cũng rất muốn là trước đây chơi game bên trong thú nhân. Hơn nữa, những người này vóc người vô cùng cao to, đỉnh đầu trơ trụi, chỉ có một loạt sắc bén xước mang rô, lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, miệng bên trong lộ ra hai viên to lớn răng nanh, một đôi mắt máu tanh mà tàn bạo. Coi là thật là một đám dã thú. Mấy người ngừng thở, cẩn thận quan sát, cố nén trong dạ dày bốc lên. Cẩn thận quan sát phía trước này một cái to lớn doanh trại. Trong lúc, Lâm Dật phát hiện, những phòng ốc kia bên trong mơ hồ có một ít âm thanh truyền đến. Tựa hồ là cùng bên ngoài ngồi ở trước đống lửa này hơn 10 người khôi ngô thú nhân như thế. Lâm Dật, những này là thực nhân tộc. Giờ khắc này. Tương Cầm Cầm lặng lẽ đến bên người, nhỏ giọng hỏi dò một câu, nàng sắc mặt trắng bệch, còn không khôi phục như cũ, cảm giác cả người một trận sờn cả tóc gáy, vậy cũng là ở ăn thịt người à? Ai cũng không thể nào tưởng tượng được. Dĩ nhiên ở đây gặp phải một cái ăn thịt người chủng tộc. Phảng phất chính là một đám dã man thú nhân, mà Lâm Dật có thể nói khẳng định, những này mặc dù không phải trong game thú nhân, cũng xê xích không nhiều. Hắn khẳng định, những này nhất định là thực nhân tộc, hơn nữa đầy người làn da màu xanh, càng tăng thêm mấy phần khủng bố sắc thái. Mấy người quan sát hồi lâu, cẩn thận lùi về sau, không làm kinh động phía trước doanh trại bên trong bóng người. Đi, lùi về sau rất xa, Lâm Dật lúc này mới hạ lệnh xoay người rời đi, dọc theo đường đi sắc mặt đều khó coi, mà Tương Cầm Cầm mấy người lặng yên tùy tùng, không người nào dám phát sinh một ít tiếng vang, lo lắng bị những kia đáng sợ thực nhân ma phát hiện. Đi ở trong rừng rậm, Lâm Dật tâm tình mấy người trầm trọng, bởi vì vừa mới quan sát đi sau hiện, những kia to lớn trong lồng tre. Ít nhất giam giữ mấy trăm tên loài người tồn tại. Đây là một cái khủng bố tình cảnh. Lâm Dật, làm sao bây giờ? Nơi đó ít nhất có mấy trăm nhân loại bị tóm. Hiển nhiên là bị xem là đồ ăn. Mạc Long hai bước đi tới. Sắc mặt khó coi hỏi thăm tới đến. Cảm thấy đây là một cái khủng bố phát hiện. Hắn khẳng định, này mấy trăm nhân loại là bị những kia thực nhân tộc xem là ăn thịt đến ăn. Từng cái cảm giác trong lòng vô cùng không thoải mái. Hắn là loài người à, nhìn thấy mấy trăm nhân loại bị xem là heo đến nuôi ăn. Đây là một cái thế nào quang cảnh? Hắn ánh sáng vừa nghĩ nghĩ, liền cảm thấy cả người lạnh giá, có cỗ sợ hãi cảm giác. Đi về trước, mọi người thương nghị dưới. Lâm Dật không hề trả lời, mà là tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ trở lại mọi người trước mặt. Mà mấy người sắp tới, liền phát hiện trong đội ngũ dĩ nhiên đốt không ít cây đuốc. Này có thể đem mấy người dọa sợ, tiêu diệt, mau mau tiêu diệt, Mạc Long sắc mặt giận dữ, thấp giọng quát lớn lên, cũng nhanh chóng xông lên trước, đoạt lấy một nhánh cây đuốc trực tiếp dẫm diệt. Sau đó, mọi người mới dồn dập cuống quýt tắt cây đuốc, từng cái không rõ vì sao, nhưng cảm giác có đại sự phát sinh, quả nhiên. Theo Lâm Dật đem nhìn thấy tất cả nói ra, nhất thời gây nên ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Thậm chí, không ít người sắc mặt trắng bệch, nội tâm có chút sợ hãi. Tiếp theo nhưng hóa thành một luồng lửa giận ngập trời. Khốn nạn, lại dám đem nhân loại chúng ta nuôi xem là đồ ăn. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, khí tức có chút hỗn loạn. Hắn vừa nghe đến tin tức này. Quả thực chính là tức điên, có món đồ gì bắt nhân loại nuôi xem là đồ ăn. So với tiền sử mãnh thú còn kinh khủng hơn, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là một loại lửa giận, một loại cừu hận, tất cả mọi người sợ hãi của nội tâm hóa thành lửa giận. Đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Là đối với nhân loại uy hiếp, thực nhân tộc, Lương Vũ cùng Ngô Dũng sắc mặt khó coi. Từng người nắm chặt binh khí, cảm giác được một loại áp lực mạnh mẽ, là sinh tồn áp lực, đây là loài người một loại bản năng, đối ngoại địch một loại tự mình bảo vệ bản năng, rốt cục bị một cái chủng tộc đáng sợ, đây là thực nhân tộc, đây là một cái lệnh vô số người sợ hãi tên, coi như là xã hội hiện đại, như thế làm người không rét mà run, huống hồ, hiện tại một cái thế giới như vậy bên trong. Gặp phải như vậy đáng sợ chủng tộc, khẳng định vô cùng khủng bố. Lâm Dật nói xong những tin tức này, để mọi người tiêu hóa một thoáng sau. Nghiêm túc nói, các vị, hiện tại đến chúng ta lựa chọn thời khắc, bên kia doanh trại bên trong, có bao nhiêu thực nhân tộc cụ thể còn không rõ ràng lắm mơ siêu thế nhưng. Hắn tiếng nói xoay một cái, tỏa ra một luồng lạnh lẽo sát cơ, thế nhưng. Nơi đó nhưng có hơn mấy trăm ngàn danh nhân loại, đó là theo chúng ta một cái bộ tộc nhân loại, là cùng như chúng ta Viêm Hoàng tử tôn, lão nhân, đứa nhỏ, nữ nhân, thanh niên đều có, các ngươi nói một chút chúng ta phải làm sao? Giết sạch những kia súc sinh, Ngô Dũng vung vẩy chiến phủ, sắc mặt quyết tuyệt, nói rằng, muốn ta nhìn vô số đồng bào bị ăn đi, ta không làm được, ý của ta là... Giết chết những kia đáng ghét thú nhân, cứu ra chúng ta đồng bào ta tán thành. Giết qua một hồi, Hoàng Kỷ Nguyên trực tiếp đồng ý. Lương Vũ không có hai lời. Phất tay nói, không cần phải nói, đây là người nào đều không thể bỏ mặc, trừ phi có người muốn ở một ngày nào đó đến phiên chúng ta cũng bị nắm lên đến làm thành đồ ăn. Vậy thì không lời nói, giết đi, ta rất muốn nhìn xem, là những tia thực nhân tộc lợi hại, hay là chúng ta loài người lợi hại. Mạc Long ánh mắt thị huyết nỉ non một câu, Lâm đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Lý Thuyết Anh sắc mặt khẳng định, rất muốn giết một khoảnh khắc chút thực nhân tộc, Tương Cầm Cầm không nói gì, lẳng lặng nhìn bên cạnh Lâm Giật, thế nhưng trong tròng mắt kiên định ánh sáng, ý tứ rất rõ ràng, như thế là đồng ý giết qua một hồi. Lâm Giật nhìn chung quanh mọi người, sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, các vị, chúng ta không rõ ràng kẻ địch số lượng cùng thực lực. Trước tiên kế hoạch tốt làm sao tiêu diệt này một luồng thực nhân tộc căn cứ ta quan sát. Sau đó, Lâm Giật mấy người bắt đầu tỉ mỉ kế hoạch, chuẩn bị đêm khuya tập kích, Mạc Long mấy người lần lượt đưa ra từng người kiến nghị. Làm hết sức kế hoạch chu đáo, đêm này một luồng đáng sợ thực nhân tộc cho tiêu diệt. Doanh trại chỉ có một cái mở miệng, chúng ta có 100 cung thủ, đây là một cái ưu thế, Lâm Giật kiến nghị lên. Nói tiếp, tốt nhất nghĩ biện pháp, lặng lẽ giết chết này trước đống lửa hơn 10 người thực nhân tộc. Như vậy vừa đến đã ung dung rất nhiều, ta xem có thể. Nếu như có thể nhanh chóng thả ra này mấy trăm bị giam nhân loại. Có thể phân phát vũ khí tập trung vào chiến đấu. Cứ như vậy chúng ta bên này liền thêm ra mấy trăm sức chiến đấu, Mạc Long trực tiếp kiến nghị. Sau đó, mấy người tỉ mỉ kế hoạch tốt tất cả. Kế tiếp chính là phân phối nhiệm vụ, chuẩn bị lặng yên tiếp cận này một cái thực nhân tộc bộ lạc. Ở đây, tất cả mọi người nội tâm đều một cái ý nghĩ. Vậy thì là tiêu diệt này một cái bộ lạc, cứu ra đồng bào, Lâm Giật đi đầu, dẫn đội ngũ lặng yên đi tới. Tuy rằng rất chậm chậm, thế nhưng là tránh khỏi kinh động những kia thực nhân tộc. Giờ khắc này, doanh trại bên trong vẫn là như thế. Một đám 11 tên khôi ngô thực nhân tộc, chính đang vui vẻ ăn thịt nướng. Đây là thịt người, mà những kia to lớn trong lồng tre. Một đám lại một nhóm nhân loại sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bất lực, chỉ chờ bị ăn vận mệnh. Bọn họ tận mắt thấy, những này khủng bố thực nhân tộc, dĩ nhiên đem nhân loại sống sờ sờ nướng chín ăn. Đây là một loại làm người giận sôi đáng sợ hành động. Đem những này mấy trăm nhân loại sợ hãi đến tim mật sắp nứt. Vô cùng sợ hãi. Xong, chúng ta đều phải bị ăn đi. Toàn bộ xong, một tên thanh niên sắc mặt sợ hãi. Tự lẩm bẩm, khiến cho một bên mọi người càng thêm sợ hãi. Nữ nhân nhỏ giọng gào khóc. Đứa nhỏ thì bị một ít lão nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Một ít nam nhân thì lại sắc mặt tái xanh cùng không cam lòng. Lập lòe đáng sợ cừu hận, như để ta đi ra ngoài, ta nhất định giết sạch những này ác ma. Có người trung niên sắc mặt điên cuồng, trừng mắt những kia ăn thịt người đáng sợ thực nhân tộc. Trong con ngươi lập lòe khủng bố sát cơ, hắn tận mắt thấy rất nhiều người bị miễn cưỡng nướng chín. Ngay ở trước mặt mặt bọn họ ăn, đây là một loại trước nay chưa từng có đáng sợ xung kích. Chuẩn bị, vào giờ phút này. Doanh trại biên giới, từng đạo bóng đen lấp lóe, lặng yên tiếp cận, đến chính là Lâm Giật chờ người. Bọn họ chỉ để lại vài tên chiến sĩ bảo vệ lão nhân hài tử. Còn lại đều đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, trôi qua lặng lẽ, giết chết này 11 tên thực nhân ma. Theo Lâm Giật lặng yên hạ lệnh, bóng người lóe lên, lặng lẽ hướng về doanh trại bên trong tiếp cận. Tốc độ rất nhanh, nhưng không có phát sinh bất kỳ một ít âm thanh. Hết chương.